Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, Sát Thủ Vương Phi 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Anh Túc cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung. Não nhân trong giống như là có vô số cương châm đang thắt. Đau đến không muốn sống. Hơn nữa một cỗ lực lượng muốn đem mình cùng thân thể tách ra. Anh Túc trong lòng sinh ra sợ hãi. Nàng thật vất vả mới thu được trùng sinh. Không cần mỗi ngày giết người. Giết người. Càng không ngừng giết người. Bị người coi như là giết người máy móc. Trùng sinh nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Lại cuộc sống mới. Anh Túc bưng lấy đầu. Cắn răng khó khăn nói ra. Phượng Thanh Thiền. Ngươi. Những người còn lại sinh ta giúp ngươi vượt qua. Sẽ không mặc cho người ta khi. Dễ. Phượng Hoàng Dục Hòa. Bắt đầu nhân sinh mới có được hay không? Nếu như không phải hiện tại nàng vừa mới dung nhập cỗ thân thể này, còn không, có triệt để cùng thân thể này dung hợp. Lấy anh Túc tính tình, căn bản liền sẽ, không cùng Ninh Thư như vậy ôn tồn nói. Ninh Thư chỉ là ha ha cười khẽ một tiếng. Đây là thân thể của ta nhân sinh, của ta, ta sống thành bộ dáng gì là chuyện của ta, kia là nhân sinh của ngươi. Cùng ta có cái gì liên quan? Ta nhường ra chính mình thân thể. Ta liền chết. Ta tại sao muốn nhường ra? Ngoặc kép. Ninh Thư nhíu chặt lấy lông mày. Nàng cảm giác linh hồn của mình đều nhiễm lên một cỗ oán khí. Làm tâm tình của nàng cũng nhịn không được phiền não. Một cỗ lạnh buốt lực lượng tràn vào linh hồn của nàng. Đâm vào linh hồn của nàng đều đau. Anh Túc linh hồn tương đương cứng cỏi hơn nữa tâm trí cũng cường đại. Làm một, giết người liền cùng ăn cơm đồng dạng, tập mãi thành thói quen. Không có lòng kiên định chí là làm không được sát thủ chi vương. Anh Túc nhìn Ninh Thư không biết tốt xấu, nhịn không được nói ra. Nếu như, không phải ta, người đã bị người hại chết. Xùy, nói hình như ta nhường ra thân thể ta liền có thể sống lấy đồng dạng. Ninh Thư nhịn không được bật cười một tiếng. Người này cô hồn, dã quỷ thật không biết xấu hổ. Tranh đoạt thân thể người khác. Còn như vậy, tranh công, ta tình nguyện chính mình chết rồi. Cũng không cần ngươi chiếm lấy. Thân thể của ta, ta chết đi ngươi dùng thân thể của ta. Ta coi như sống. Ninh Thư vừa nói, một bên ở trong lòng đọc lấy thanh tâm chú. Xua tan trong linh hồn khói mù cùng oán khí. Anh Túc mặt lạnh, gân xanh trên trán nổi lên. Kiên quyết không nhường ra thân thể. Ngươi cho rằng ta muốn tiến vào thân thể của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta có thể lựa chọn sao? Có thể lựa chọn ta mới sẽ không vào ngươi yếu như vậy gà thân thể. Anh Túc chịu đựng đến tự linh hồn đau khổ. Từng cái bên cạnh lạnh lùng nói. Ninh Thư thờ ơ nói ra. Vậy ngươi có thể rời đi cỗ thân thể này nha. Nguyên chủ sống đến như vậy lớn. Cỗ thân thể này giống như là chuyên môn vì anh Túc chuẩn bị. Nguyên chủ là tại Phượng gia có chịu coi thường. Những này đều trở thành anh Túc trả thù Phượng gia lý do. Ôi, toàn thế giới đều là tiểu biểu táp. Động một chút thì là mệnh ta do ta. Không do trời. Động một chút lại muốn nghịch thiên mà đi. Trời đến cùng thiếu. Ngươi cái gì? Mở thanh lâu, thành lập sát thủ doanh, tại cầm côn cầm súng vũ khí lạnh thời, đại chế tạo ra bom, một đường thuận buồm xuôi gió, cùng nàng nam nhân thống, trị cả một cái đại lục, lão thiên cho nàng liền cùng bật hách đồng dạng, còn, muốn nghịch thiên, trời có thể để cho người như ngươi xuyên qua trùng sinh, trời mới là thật mát, mù, Ninh Thư dung nhập Phượng Thanh Thiền thân thể. Thế nhưng lại không có cách nào đem anh Túc đuổi ra thân thể. Anh Túc linh hồn trong lộ ra sát khí làm Ninh Thư cảm giác rất không thoải mái. Như vậy rằng có một lúc lâu, anh Túc thở phào nhẹ nhõm. Đầu của nàng cuối cùng là không đau. Toàn thân hư thoát, cả người đều giống như theo trong nước vớt ra tới, nằm ở trên giường không có nhúc nhích. Đã ngươi ta ai cũng không làm gì được ai, cứ như vậy đi. Anh Túc hướng Ninh Thư nói, sớm muộn có ngày sẽ đem toàn bộ người xóa đi. Ninh Thư trong lòng đánh cũng là cái này chú ý. Nàng nhất định phải đoạt lại. Cỗ thân thể này quyền sở hữu. Được. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Sau đó bắt đầu ở tâm lý mặc niệm thanh tâm. Chú. Ninh Thư có thể cảm giác được bên cạnh có cái thấy không rõ diện mục linh. Hồn. Hầu Hạ Chính cảnh giác mắt lom lom nhìn nàng. Phen này thân thể tranh đấu. Làm anh Túc cảm giác phi thường mỏi mệt. Hơn nữa. Bụng rất đói. Nhịn không được hô. Người tới. Cho ta đưa ít đồ tới. Này trời đã tối. Lại thêm anh Túc đem nha hoàn Chi Đào trực tiếp làm gãy. Sương. Anh Túc hô vài tiếng đều không có người trả lời. Anh Túc châm chọc hướng Ninh Thư nói ra. Xùy. Còn không nỡ cỗ thân thể này. Ngươi xem một chút ngươi trôi qua chính là ngày gì. Mặc dù là cái tiểu thư. Nhưng là căn bản cũng không có để ý tới ngươi. Đưa ngươi lãnh đạm thành như. Vậy. Đói bụng liền chút ăn đều không có. Người sống thành ngươi như vậy thật. Thật đáng buồn. Ninh Thư. Không có người liền không thể tự kiềm chế đi tìm một chút ăn sao. Ninh Thư. Nhịn không được nói. Chính là đi mấy bước đường liền đến phòng bếp. Thật đáng buồn. Anh Túc trong giọng nói rất có một loại ai bất hạnh giận. Không tranh ngữ khí. Đồng thời cũng hàm chứa một loại phi thường chán ghét. Cảm xúc. Ninh Thư. Một sát thủ dưỡng thành như vậy duy ta độc tôn tính tình. Chẳng lẽ liền không? Có người muốn đánh nàng. Có đôi khi chính là quá để ý mình. Anh Túc không có cách nào chỉ có thể tự mình lên tìm đồ ăn. Ra phòng đảo mắt, có chút cũ nát sân. Bật cười một tiếng, tiểu thư nhà nào ở dạng này sân? Nếu như nhớ không lầm, Phượng Phi Yên ở sân Tú Lâu gọi là một cái lịch sự tao. Nhã tinh xảo, Ninh Thư không nói gì. Tính tình khác biệt, đối đãi chuyện phương hướng cũng khác biệt. Phượng Thanh Thiển là một cái bất thiện ngôn từ người. Mẫu thân qua đời, phụ thân cũng là một cái tướng quân. Là một người thô háo. Hơn nữa đại đa số thời gian đều tại trong quân doanh. Trong phủ đệ chính là Phượng phu nhân làm chủ. Người trông cậy vào một cái. Đương gia chủ mẫu đối một cái tiểu thiếp sinh hài tử cùng thân sinh sao? Sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn. Phượng Thanh Thiển chính mình không nói. Chẳng lẽ muốn Phượng phu nhân đem đồ vật mạnh nhét vào trong tay nàng? Chính mình không nói. Phượng phu nhân liền làm như không nhìn thấy. Làm như không thấy. Này sẽ anh Túc đã cảm thấy Phượng phu nhân là khắt khe thứ nữ. Tâm tư ác độc. Phụ nhân. Anh Túc vây quanh phòng bếp. Trộm một chút đồ vật ăn. Liền trở về sân. Anh Túc nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Thừa dịp nàng ngủ. Rồi. Tranh thủ thân thể quyền chủ đạo. Ninh Thư chậm rãi khống chế thân thể. Không nghĩ tới thế mà thật nắm trong tay. Thân thể. Ninh Thư mở to mắt. Nắm chặt lại nắm đấm. Có thực thể cảm giác thật là thoải. Mái. Nói thật. Hai cái linh hồn chen tại một cái thân thể bên trong. Tựa như là. Chen tại nhỏ hẹp lọ thủy tinh. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Phượng Thanh Thiển ngươi làm gì? Nàng chỉ là đánh một hồi chợp mắt. Nữ nhân. Này liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt thân thể. Anh Túc quyết tâm muốn đoạt lại thân thể. Khí thế hung hăng. Ninh Thư không. Bao lâu liền cảm giác chính mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Anh Túc trong lòng đắc ý. Người như vậy nhỏ yếu người còn nghĩ cùng với nàng. Đoạt thân thể. Liền xem như cướp được thân thể. Cũng là trải qua bị người khi. Nhục sinh hoạt. Có ý gì? Anh Túc chán ghét loại này buồn bực không lên tiếng. Bị ủy khuất chỉ biết. Chính mình khóc. Nàng thà phụ nhân trong thiên hạ cũng không cần người trong. Thiên hạ phụ nàng. Nàng chính là như vậy phúc hắc có thu tất báo. Tổn thương nàng. Làm nàng không. Thoải mái. Xà đầu cũng giết. Nghìn lần hoàn trả. Ninh Thư đã mất đi quyền khống chế thân thể. Nhịn không được nói ra. Cỗ thân. Thể này không phải ngươi. Ngươi không thể vẫn luôn chiếm lấy. Ta cũng muốn ra. Tới. Ngươi liền trong thân thể. Nhìn cho thật kỹ ta là như thế nào sinh hoạt. Nên. Tranh thủ nhất định phải tranh thủ. Giống như ngươi sống cùng chết cái gì khác. Nhau. Anh Túc cười lạnh một tiếng. Hết chương.